Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1056, ngày hôm nay muốn xảy ra vấn đề rồi. Vạn càng cầu đặt mua, Phương Bình kiếm ra, kiếm chỉ Lâm Lâm, một bộ khiêu khích tư thái. Hắn biểu tình rất hưng phấn. Ta muốn ở trong chiến đấu đột phá đỉnh cao nhất. Các ngươi từng thấy chưa? Chưa từng thấy đi. Những người khác cảm thấy hắn điên rồi. Dù cho Lam Hạo cùng Bạch Dung, giờ khắc này cũng là khẽ cau mày. Lúc này Lâm Lâm lấy ra chân thần binh. Vân Sinh, còn như vậy khiêu khích, liền không sợ bị thương sao? Dù cho bất tử, thương thế quá nặng lời nói, vậy cũng rất phiền phức. Sau đó ngộ đạo nhai hành trình, không hẳn có thể đi thành, vừa là 89/10 thành chân thần, vừa là hầu như không thể ở trong chiến đấu đột phá. Ngược lại sẽ làm lỡ lần này chứng đạo cơ hội. Vân Sinh, nghĩ như thế nào? Phương Bình biểu tình có chút điên cuồng, lại lần nữa cười nói, không ra tay sao? Không phải để bản tọa quỳ xuống sao? Đến đây đi, một đám rác rưởi, hạng người vô năng. Lâm Lâm sắc mặt tái xanh. Vân Sinh đang không ngừng khiêu khích nàng. Hắn thật sự coi chính mình không dám ra tay. Đến trước, nàng liền chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ngông cuồng, Lâm Lâm nổi giận, khẽ quát một tiếng, ngự kiếm đánh tới, trường kiếm trên không trung bùng nổ ra hào quang óng ánh. Phương Bình nhưng là đại hỉ, cười to nói, được, người trước tiên ra tay, vậy thì không trách bản tọa rồi. Dứt lời, Phương Bình quát lên, Lam Huynh, Bạch Dung, các ngươi không cần ra tay, hôm nay bản tọa muốn ác chiến chứng đạo. Nói xong, Phương Bình khẽ quát một tiếng, phá không giết đi, một tiếng vang thật lớn, Phương Bình một kiếm lay ra. Cùng chân thần binh va chạm, Phương Bình cảm nhận được chân thần binh mạnh mẽ. Trường kiếm trong tay rên rỉ một tiếng, răng rắc một hồi, lần va chạm đầu tiên lại liền có chỗ hổng xuất hiện. Phương Bình nhưng là không quản cái này, thân như dao long, xoay chuyển hư không, chớp mắt hướng trường kiếm phía sau Lâm Lâm giết đi. Mà giờ khắc này, Lâm Lâm nhưng là cùng Viêm Hoàng những người này cùng nhau. Nhìn thấy Phương Bình đánh tới, sắc mặt băng hàn, quát lạnh, đồng loạt ra tay, giết hắn, cuồng đồ, nhiều người như vậy ở Vân Sinh lại dám chủ động đánh tới, quá ngông cuồng rồi. Viêm Hoàng cũng là vui mừng khôn xiết, Vân Sinh, điên rồi sao? Đây là muốn chết a? Hôm nay nhiều như vậy đế cấp hậu duệ, chân thần hậu duệ, liên thủ giết Vân Sinh. Địa phi chân quân cũng không dám nói gì. Chẳng lẽ muốn giết bọn họ? Trừ phi địa phi chân quân không muốn sống rồi. Dù cho hiện tại bất tử, chờ những đế cấp kia trở về, cũng chết chắc rồi. Hắn nhưng không phải là địa kỳ. Địa kỳ vẫn có hy vọng thăng cấp đế cấp. Giết! Viêm Hoàng quát to một tiếng. Cái thứ nhất giết hướng Phương Bình. Giết tên khốn này. Trước nhục nhã. Hắn đời này đều không quên được. Thần đình, trong đại điện, một bầy chân thần thấp giọng nói gì đó. Rất nhanh, địa phi chân quân hơi thay đổi sắc mặt. Lôi đình đế tôn thật giống không thấy. Cười nhạt nói, bây giờ, những thần chủ kia gia tộc, hộ pháp vị trí gia tộc, đều nói không công bằng. Những thần chủ kia cùng hộ pháp nếu còn sống sót. Vì sao không có ngộ đạo nhai tiêu chuẩn? Không ngừng bọn họ, liền ba đại hộ giáo gia tộc, đều có người mở miệng rồi. Chư vị, các ngươi nói làm sao quyết sách? Địa phi vội vàng nói, hộ pháp đại nhân, việc này các ngươi thương nghị liền có thể. Lôi đình lạnh nhạt nói, địa phi, bình tĩnh đừng nóng, một bầy tiểu bối luận bàn một chút thôi. Đều nói ta thần đình khuyết thiếu chiến đấu, luận bàn một phen cũng không sao. Ngoặc kép, địa phi sắc mặt thay đổi, trầm giọng nói, đại nhân, liền chân thần binh đều ra, nhưng không phải là luận bàn. Vân Sinh là nửa bước chân thần, bản tọa cảm thấy không ngại. Lôi Đình lạnh nhạt nói, vẫn là nói, Vân Sinh nửa bước chân thần này chỉ là hư vọng. Địa Kỳ cười híp mắt nói, đại nhân, thuộc hạ cũng lo lắng Vân Sinh thu tay lại không kịp, tổn thương Lâm Lâm những người này, vậy thì không tốt rồi. Không sao cả, Lôi Đình đạm mạc nói, luận bàn bên dưới, thương tổn được ai, vậy cũng là bình thường việc. Không chỉ Lôi Đình nói như vậy, phía dưới, có người cười nói, không sai, giữa tiểu bối luận bàn thôi, Địa Phi hà tất sốt sắng như vậy. Hừ, Địa Phi chân quân ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía đối phương là hỏa chi nhất mạch người. Giờ khắc này, Địa Kiệt cũng không nói lời nào. Địa Kỳ bọn họ cùng Lôi Đình lên xung đột tốt nhất, như vậy mọi người mới có cơ hội hợp tác. Lôi Đình lúc này nhất định phải nhúng tay. Hắn cảm thấy rất bất trí. Bất quá rất nhanh, Địa Kiệt cười nói, địa hình còn ở bên đó, Địa Phi huynh không cần lo lắng. Hắn nói như vậy, Địa Phi đúng là yên tĩnh lại. Cũng là địa hình còn ở bên đó, tuy rằng cùng hắn không phải một nhóm, có thể cũng không phải Lâm Lâm đám người kia một nhóm. Thời khắc mấu chốt ra tay, cũng đủ để ngăn cản tất cả rồi. Hắn chủ yếu vẫn là lo lắng những người này cố ý tổn thương Vân Sinh. Một khi thương thế quá nặng, sai qua kế tiếp ngộ đạo nhai hành trình, vậy thì đáng tiếc rồi. Nghĩ tới đây, Địa Phi bí mật truyền âm nói, đạo huynh, sau đó nếu là Sinh Nhi không địch lại, đạo huynh có thể hay không? Địa Kỳ cũng truyền âm nói, nếu là không địch lại, ta sẽ tận lực cho đạo huynh tranh thủ cơ hội, trước đi Trường Sinh Tuyền cứu viện. Hộ pháp e sợ, không muốn nhìn thấy Sinh Nhi thăng cấp chân thần. Cái này ta hiểu, Địa Phi hầu như là nghiến răng nghiến lợi. Con trai của chính mình, thật vất vả có cơ hội, những người này lại muốn ngăn cản. Chờ nhi tử đột phá, cha con đều là chân thần, chính mình lại cẩn thận cùng bọn họ tính sổ. Đối phó đế cấp là không được, có thể hồi chi nhất mạch bên này, chờ xem, còn có mộc chi nhất mạch, cũng cho bản tọa chờ. Sinh nhi, có chút lỗ máng rồi. Giờ khắc này, Địa Phi chân quân cũng là bất đắc dĩ, con trai của chính mình vẫn là kích động, lúc này không khiêu khích, trực tiếp về thần thành, chính mình cũng muốn nhìn một chút, ai dám ở trước mặt mình ra tay. Hiện tại, bị cuốn lấy, những người này cố ý mở ra hội nghị, không để cho mình rời đi. Đáng trách, mọi người giờ khắc này đều vừa nói chuyện, vừa quan sát tình huống bên kia. Bọn họ tuy rằng đi không được, còn là có thể cảm ứng được tất cả. Trường Sinh Tuyền cách bọn họ cũng bất quá mấy trăm dặm. Đương nhiên, dù cho đế cấp chạy đi, cũng cần thời gian. Ở bên ngoài, một bước chạy tới, có thể này, thần thành có đại trận, không cách nào phá không? Nghĩ đi, dù cho Lôi Đình cũng cần một chút thời gian, phi hành mà đi, mà không phải phá toái hư không mà đi. Cái này cũng là Địa Phi có chút sốt sắng nguyên nhân. Hắn sợ chính mình không kịp ở những người khác thương tổn được Vân Sinh thời điểm ra tay. Ầm ầm, yên tĩnh nhiều năm Trường Sinh tiểu trấn, hôm nay kém chút bị triệt để phá hủy. Phương Bình vô cùng mạnh mẽ, một thanh trường kiếm ở tay, dù cho đối diện ra tay người càng ngày càng nhiều, hắn cũng là càng đánh càng hăng. Đồng thời đến, bản tọa nhìn, các ngươi đám rác rưởi này có thể làm khó dễ được ta. Phương Bình đẫm máu, nhưng là khí cơ bộc phát đến cực hạn, chợt quát lên, đến, hôm nay liền để bọn ngươi giúp ta chứng đạo chân thần. Trong chiến đấu đột phá, các ngươi một cái đừng nghĩ sống. Phương Bình khí cơ càng ngày càng mạnh. Mọi người nguyên vốn không tin hắn có thể ở trong chiến đấu đột phá. Có thể giờ khắc này, nhưng là loáng thoáng có chút lo lắng. Một bên, Lam Hạo cũng là thở dài nói, Vân huynh thật mạnh thiên phú, thật mạnh chiến ý, Dưới tình huống bình thường, nửa bước chân thần đối phó 3-5 vị bản nguyên đạo cao đoạn cường giả không thành vấn đề. Có thể hiện tại, nơi này hơn 10 vị bản nguyên đạo cao đoạn cường giả. Đương nhiên, vẫn chưa toàn bộ ra tay. Giờ khắc này ra tay chính là có 5-6 người. Có thể dù cho như vậy, Vân Sinh có thể giết bọn họ không ngừng lùi lại. Chính mình tuy rằng cũng bị thương, có thể như vậy chiến ý xác thực vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Muốn chết, Viêm Hoàng sắc mặt băng hàn. Vân Sinh là mạnh, có thể nơi này nhiều người như vậy, còn có thể cho hắn khoe oai. Lâm Lâm, ngũ hành trận, lời này vừa nói ra, Mộc Vương phủ Lâm Lâm, Kim Vương phủ Phong Lê, Thổ Chi nhất mạch một vị cường giả, cùng với Vũ Chi nhất mạch một vị cửu phẩm, 5 người cấp tốc vây nhốt Phương Bình. Kim, Mộc, Thủy, ngoặc kép ngoặc kép. 5 người quát lên một tiếng lớn. Sau một khắc, trước mặt năng lượng hiện ra không giống nhau hình ảnh. Gió nổi mây vần, bọn họ ở chuyển đổi năng lượng. Phương Bình nhìn thấy Viêm Hoàng trước mặt năng lượng dường như hỏa diễm thiêu đốt. Nhìn thấy Lâm Lâm trước mặt năng lượng dường như lực lượng sinh mệnh. Nhìn thấy nước mưa, nhìn thấy đỉnh núi. Đây là hắn lần thứ nhất thấy được chiến pháp như vậy. Những người này lại ở chuyển đổi năng lượng thuộc tính. Bên trong đất trời năng lượng, đó là không thuộc tính. Võ giả cũng có thể dùng. Không phân chia phe phái. Chuyển đổi năng lượng, theo Phương Bình làm điều thừa. Có thể sau một khắc, Phương Bình biết mình có chút khinh thường tà giáo những người này rồi. Giờ khắc này, 5 cỗ năng lượng lại ở lẫn nhau đề cao. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Thổ sinh kim, 5 cỗ thuộc tính năng lượng, lại ở dung hợp, ở đề cao, nói trực quan một điểm, nguyên bản Viêm Hoàng bạo phát năng lượng 30 vạn tạp. Giờ khắc này, ở Lâm Lâm hệ mộc năng lượng đề cao dưới, lại đã đạt tới 33 vạn tạp dáng vẻ. Mà này, thật giống không để Viêm Hoàng xuất hiện vô pháp khống chế tình huống. Không chỉ hắn. 5 người đều ở trở nên mạnh mẽ. Ngũ hành trận, đến từ Thượng Cổ Thiên Đình chiến pháp, đến từ Khôn Vương truyền thụ. 5 người, thực lực e sợ đều tăng lên một thành. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt. Hắn không phải sợ 5 người này, mà là không ngờ tới sẽ có chiến pháp như vậy. Này so với hợp kích chiến pháp thật giống càng dễ dàng triển khai. Tăng lên 10%. Này khái niệm gì? Bản nguyên đạo ít nhất muốn nhiều đi 100 mét. Này vẫn là dưới đỉnh cao nhất. Đến đỉnh cao nhất, một khi cũng vận dụng chiến pháp như vậy, kia tương đương với cướp đi ngàn mét. Bỗng dưng đem người tăng lên một đoạn thực lực. Vân Sinh, quỳ xuống, tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Lâm quát khẽ, giờ khắc này nàng, cầm trong tay chân thần binh. Hệ mộc năng lượng bị đề cao càng mạnh mẽ, sức chiến đấu đã không kém chút nào giờ khắc này Phương Bình. Bị bao vây vào giữa Phương Bình, sắc mặt âm lãnh, nhìn về phía tứ phương, lạnh lùng nói, được, rất tốt, các ngươi nhất định phải tìm chết, vậy cũng chớ quái bản tọa vô tình. Dứt lời, Phương Bình khí cơ lại lần nữa bạo phát, lay động đất trời, không những như vậy. Trên người năng lượng cũng là lần thứ hai bạo phát một lần. Kim thân óng ánh, kim thân tám rèn, có người kinh ngạc thốt lên. Trong thần đình, địa phi chân quân thân thể chấn động, những người khác cũng là kinh ngạc nhìn hắn. Vân Sinh kim thân tám rèn rồi. Chân thần trước, kim thân mạnh mẽ, đó là có thể tăng lên hạn mức tối đa. Đến chân thần sau, vậy thì không xong rồi, chỉ có thể để nhục thân lớn mạnh một chút, mà không phải khí huyết càng mạnh mẽ, càng sẽ không để khí huyết xuất hiện chất biến. Đến mức 9 rèn kim thân, càng nghiêm khắc, bát phẩm không tới 9 rèn, dù cho cửu phẩm đến 9 rèn, vậy cũng là không tồn tại khí huyết chất biến. Sở dĩ rất nhiều cường giả, đến đế cấp, bọn họ kim thân kỳ thực cũng cực kỳ mạnh mẽ, có thể vẫn chưa xuất hiện Phương Bình như vậy khi huyết chất biến tình huống. Đây mới là 8 rèn cùng 9 rèn lớn nhất chênh lệch. Mặc dù như thế, có thể ở cửu phẩm đạt đến 8 rèn, điều này cũng khó như lên trời rồi. 8 rèn kim thân cường giả, ở cửu phẩm cảnh, có thể đem khí huyết tăng lên tới 20 vạn tạp. Đây mới là cái gọi là cửu phẩm cực hạn 40 vạn tạp. Cực hạn, đó là nhằm vào 8 rèn kim thân cường giả. Đến mức 9 rèn, kia không tính ở bên trong. 7 rèn kim thân cường giả, đó là không đạt tới cao như vậy. 6 rèn, kia càng thấp hơn. Có chút 6 rèn, cực hạn cũng là 15 vạn tạp dáng vẻ. 6 rèn thăng cấp đỉnh cao nhất, đó chính là nhược đỉnh cao nhất. Lúc này, Vân Sinh triển lộ ra 8 rèn kim thân. Mọi người há có thể không ngoài ý muốn. Đã như thế, Vân Sinh một khi thăng cấp chân thần, đó cũng không là người yếu. 20 vạn cực hạn, lên cấp sau 25 vạn tạp, dù cho bản nguyên đạo không đi bao nhiêu, tăng cường gấp đôi tình huống, vậy cũng có 50 vạn tạp khí huyết cực hạn, có thể so với cửu phẩm 100 vạn tạp. Cường giả như vậy, một thăng cấp liền có 100 vạn tạp cực hạn, so được với bình thường 2-3 đoạn chân thần rồi. Hoặc là nói, cửu phẩm cảnh nhiều một rèn kim thân, thực lực là có thể hướng lên nhấc một đoạn, 8 rèn đỉnh cao nhất một đoạn, so được với 6 rèn đỉnh cao nhất 3 đoạn rồi. 7 rèn, vậy cũng so được với đỉnh cao nhất 2 đoạn. Địa Phi cũng là kinh ngạc. Kinh ngạc sau chính là kinh hỉ. Con trai của chính mình lúc nào kim thân 8 rèn rồi? Lẽ nào là lần trước chư thần mộ địa thu hoạch? Trận chiến đó, thật đi đúng rồi. Địa Kỳ giờ khắc này cũng là cười nói. Chúc mừng rồi, đạo huynh. Không nghĩ tới hiền chất lại còn giấu giếm thực lực. Kim thân lại 8 rèn rồi. Cái này cũng là võ giả cực hạn rồi. 9 rèn, dù cho cửu phẩm 9 rèn, cũng không có mấy người làm được quá. Làm được, vậy cũng là thời kỳ thượng cổ một ít nhục thân người tu luyện rồi. Địa Phi cũng là cười không ngậm mồm vào được. Bất ngờ, quá bất ngờ rồi. Nói như vậy, nhi tử một khi thăng cấp, đều sắp đuổi kịp hắn rồi. Trước những người kia vận dụng ngũ hành chiến pháp, hắn có chút sốt sắng. Có thể hiện tại, nhi tử thực lực lại lần nữa tiến bộ một đoạn. Dù cho không địch lại, cũng có thể chống đối một trận rồi. Trong đại điện, những người khác ánh mắt lấp lóe. Không nghĩ tới a, Vân Sinh lại kim thân 8 rèn rồi. Kim thân 8 rèn. Giờ khắc này, Viêm Hoàng những người này là đố kỵ muốn bạo phát rồi. Dù cho bọn họ, cũng chỉ là kim thân 7 rèn. Phương Bình kiến thức 8 rèn kim thân không ít. Lão Trương, Lý Trấn, Lý Lão Đầu, Lý Hàn Tùng, những người này đều là đỉnh cao nhất trước đem kim thân 8 rèn rồi. Kỳ Huyễn Vũ cũng là. Triệu Hưng Võ trước chỉ là ở cửu phẩm cảnh kim thân 7 rèn. Có thể phá cảnh trước, cũng làm được 8 rèn. Hắn kiến thức không ít, sở dĩ hắn không phải quá để ý. Có thể Phương Bình nhưng là khinh thường 8 rèn kim thân mê hoặc. Hắn nói những người kia, ai mà không thiên cổ tới nay Tuấn Kiệt, Võ Vương, Minh Vương, Trường Sinh Kiếm, Phi Vương Chi Vương Kỳ Huyễn Vũ. Mặt khác Phương Bình còn gặp qua Lạc Vũ là 8 rèn kim thân. Lực Vô Kỳ dựa vào sự giúp đỡ của hắn 8 rèn kim thân. Có thể hai vị này, vậy cũng là chân chính Tuấn Kiệt, Vô Nhai Sơn Tam Đại Thủ Tịch, thủy lực nhất tộc hiện nay người mạnh nhất, bọn họ không cường đại sao? So với bọn họ, trước mắt mấy vị này đế cấp hậu duệ, kỳ thực không tính là gì, mà Phương Bình lúc này triển lộ ra 8 rèn kim thân. Những tên này há có thể không đỏ mắt. Đế cấp hậu duệ, trong tình huống bình thường, nhà là có tiền, có tài nguyên, đập đến 7 rèn kim thân vẫn có hy vọng. Có thể 8 rèn đó là thật khó. Điều này cần không đơn thuần là tài nguyên, còn có thiên phú, nghị lực, ý chí. Thời khắc này, Viêm Hoàng đố kỵ muốn giết người. Gầm dữ dội nói, giết hắn, hắn thật đố kỵ rồi. Không giết Vân Sinh, một khi đối phương thành chân thần, kia trực tiếp chính là cường giả trong chân thần. Dù cho không phải rất mạnh, có thể so ra, cũng coi như trung tầng rồi. Giết, Lâm Lâm mấy người giờ khắc này cũng là sát khí nghiêm nghị. Muốn giết Vân Sinh, không thể cho hắn chứng đạo cơ hội. Bọn họ gào thét, Phương Bình tốc độ nhưng là nhanh vô cùng. Hắn không đối ba vị đế tôn hậu duệ động thủ. Hai vị khác, đến từ thổ chi nhất mạch cùng thủy chi nhất mạch, nhưng không phải là đế tôn hậu duệ. Hai người này, so ra cũng nhược một ít. Bày ra tám rèn kim thân Phương Bình, thực lực lại tăng, nhanh như chớp giật, sức mạnh bạo phát lên. Vậy cũng là đáng sợ dọa người. Phương Bình sắc mặt lạnh lẽo, cũng không lên tiếng. Ở năm người trong công kích đi khắp, hầu như là trong chớp mắt, đột nhiên xuất hiện tại vũ chi nhất mạch vị cường giả kia trước mặt. Phong, Viêm Hoàng mấy người quát ầm. Giờ khắc này, người này cũng là hoàn toàn biến sắc, nhưng là không có hỗn loạn. Trước mặt bay lên một đạo màn nước, năng lượng phòng ngự, cùng ta thủy chi nhất mạch so với thủy pháp. Phương Bình cười lạnh một tiếng. Hắn không hiểu những này, không liên quan, hắn có cái thân phận liền được rồi. Thủy hộ pháp đồ tôn, hắn là không hiểu như thế nào phá trừ như vậy thủ hộ bình phong. Nhưng hắn có thể phát hiện trong đó điểm bạc nhược, này đã đủ rồi. Phương Bình ở những người khác không có vây lên đến trước. Một kiếm giết ra, trực tiếp tụ lực với một điểm, mũi kiếm chớp mắt đâm vào màn nước. Ở đối phương chấn động cùng khó có thể tin trong ánh mắt, Phương Bình chiêu kiếm này trực tiếp đâm vào trong màn nước. Màn nước dường như pha lê, dầm một tiếng nổ tung. Không thể, người này kinh ngạc thốt lên một tiếng. Phương Bình nhưng là nhanh vô cùng, một kiếm giết ra, quát lên một tiếng lớn. Kiếm thứ hai đã lại lần nữa giết ra. Xì xì, ở đối phương lui bước chớp mắt, Phương Bình một kiếm đâm vào cổ họng của hắn, yết hầu chớp mắt bị xuyên thủng. Chết, Phương Bình năng lượng bạo phát, tập trung vào yết hầu vị trí, chớp mắt nổ tung, ở trong ánh mắt chấn động của người khác, người này cổ trực tiếp nổ bể ra, đầu cũng là chớp mắt nổ tung, nửa người dưới cũng là không ngừng rạn nứt. Không, cứu ta, tha mạng. Người này điên cuồng gầm dữ rồi, nhưng là chậm, bị Phương Bình một kiếm đánh vỡ phòng ngự, ra ngoài dự liệu của hắn, cũng phản tổn thương hắn. Giờ khắc này kim thân trực tiếp bị Phương Bình nổ tung, hắn nào còn có cơ hội trốn chạy. Ở tinh thần lực của hắn tuôn ra chớp mắt, Phương Bình lại lần nữa xuất kiếm, một kiếm đánh nát hư không, một đạo hư huyễn bóng người trực tiếp bị chém đứt. Mà Phương Bình, giờ khắc này cũng bị phía sau mấy đạo công kích oanh kích bên trong. Kim thân truyền đến một tiếng vang thật lớn, phi hành về phía trước mấy trăm mét, đánh vỡ chấn nhỏ vô số kiến trúc. Phương Bình sắc mặt trắng bệch, hắn không dám cấp tốc khôi phục năng lượng, vừa mới bạo phát, vậy cũng là dựa theo Vân Sinh cực hạn đến bạo phát. Lập tức liền hao hết năng lượng. Giờ khắc này, Phương Bình không chút do dự, một khẩu nuốt vào đại lượng tinh hoa sinh mệnh, bốn phương tám hướng, năng lượng cũng cấp tốc hướng hắn hội tụ, không cấp tốc khôi phục cũng không liên quan, cửu phẩm cảnh khôi phục vốn là nhanh, chính mình mài chết bọn họ cũng một dạng, mãi đến tận hắn bay ngược ra ngoài, người kia kim thân mới triệt để nổ nát. Lực lượng tinh thần cũng là chớp mắt nổ tung, bao phủ khu vực phụ cận, trong chấn nhỏ, những võ giả trung đê phẩm kia, chớp mắt tử vong, một ít cao phẩm, cũng chịu đến xung kích, không ngừng có người ho ra máu, mà giờ khắc này mọi người không lo được những này, từng cái cực kỳ chấn động nhìn chính đang khôi phục Phương Bình. Đáng sợ, thật đáng sợ rồi. Một vị bản nguyên chín đoạn cường giả lại liền như thế bị chém giết rồi. Phía sau, Viêm Hoàng mấy người cũng là kinh sợ. Làm sao có khả năng? Dù cho Viêm Hoàng thua với Phương Bình, vậy cũng là giao thủ ngàn chiêu chuyện sau đó rồi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ba chiêu, Vân Sinh, ba chiêu đánh chết một vị bản nguyên chín đoạn cường giả. Không muốn lo lắng, hắn chỉ là quen thuộc thủy pháp kẽ hở. Chư vị, giết hắn, Lâm Lâm gầm lên một tiếng. Vân Sinh, giết Vũ Chi nhất mạch người. Dưới cái nhìn của nàng, đó là trùng hợp, cũng là Vũ Chi nhất mạch người xui xẻo. Lại bị, Vân Sinh, phát hiện phòng ngự màn nước kẽ hở. Có thể Vân Sinh là thủy chi nhất mạch cường giả. Chẳng lẽ còn có thể phát hiện cái khác chiến pháp kẽ hở hay sao? Những người khác trong lòng một an, cũng là, ngược lại cũng không cần quá lo lắng. Viêm Hoàng càng là phẫn nộ quát, cùng tiến lên, Vân Sinh đã nhập ma, lại dám ở chỗ này giết người. Một bộ hắn không phải giết người, chỉ là thương người thái độ, có thể bất kể như thế nào. Vân Sinh, xác thực giết người. Mà bọn họ còn không thành công đây. Lúc này, những người khác cũng là dục giả dục dịch. Vân Sinh quá nguy hiểm rồi. Người này nếu là thật thành chân thần, sẽ không trả thù bọn họ chứ. Bọn họ còn không có động thủ. Phương Bình đã là khôi phục hơn nửa. Ở Lâm Lâm mấy người đánh tới chớp mắt, xuất hiện giữa trời, ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Người đã đột nhiên giết tới cái khác đỉnh cao nhất hậu duệ bên người. Ở một vị người thanh niên trẻ khó có thể tin trong ánh mắt. Phương Bình một kiếm xuyên thủng đầu của hắn. Sau một khắc, Phương Bình chớp mắt rời đi. Mà Lâm Lâm mấy người công kích chớp mắt liền đến. Trực tiếp đem người thanh niên trẻ kim thân đánh nổ. Đáng chết, mấy người nổi giận, Viêm Hoàng lại lần nữa quát. Còn lo lắng cái gì? Giết hắn, hắn muốn giết mọi người chúng ta. Mà Phương Bình bỏ chạy 100 mét, cười nói, chiến các ngươi đám rác rưởi này, áp lực không đủ lớn, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Không sai, bản tọa chính là muốn giết toàn bộ các ngươi. Cùng tiến lên, bằng không bản tọa hôm nay không hẳn có thể chứng đạo. Này vừa nói cũng không còn bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống, dù cho một ít do dự cường giả, giờ khắc này cũng là nghiến răng nghiến lợi, hạ quyết tâm muốn giết hắn. Giết, mọi người dồn dập gầm lên. Trong lúc nhất thời, Phương Bình bốn phương tám hướng đều là kẻ địch. Viêm Hoàng bốn người còn đang duy trì chiến pháp, giờ khắc này cũng là vô cùng mạnh mẽ. Lâm Lâm càng là cấp tốc đuổi theo Phương Bình. Cầm trong tay chân thần binh, cùng Phương Bình trong chớp mắt trên không trung chém giết lên. A, tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa truyền đến. Phương Bình cùng Lâm Lâm giao thủ, nhưng là ỷ vào kim thân mạnh mẽ, đang giao thủ chớp mắt, mạnh mẽ nắm lấy một người, che ở trước mặt mình, bị Lâm Lâm một kiếm chém thành hai nửa. Phương Bình cũng chịu đến kiếm khí công kích. Kim thân dạn nứt một ít, huyết dịch nhỏ xuống, còn chưa rơi xuống đất, bị Phương Bình chớp mắt nát tan, trang bị thương liền được rồi, huyết dịch cũng không thể lưu lại, ngụy trang chỉ là hơi thở, sau đó bị đỉnh cao nhất tinh tế tra xét huyết dịch. Rất dễ dàng phát hiện vấn đề, hôm nay liền đem những tà giáo này sức mạnh trung kiên một lưới bắt hết. Phương Bình trong lòng bất chấp. Những đệ tử này, đỉnh cao nhất hậu duệ, đều là những cường giả kia tiêu hao vô số đánh đổi bồi dưỡng mà thành. Đều là đỉnh cấp cửu phẩm, chính mình hiện tại không giết bọn họ, thật muốn thành đỉnh cao nhất, kia cũng là loài người tai nạn, những người này thành đỉnh cao nhất hy vọng vẫn là không nhỏ. Nghĩ những này đồng thời, Phương Bình tốc độ càng lúc càng nhanh, xuất quỷ nhập thần. Giết người đoàn người, thường thường một kiếm ra tay, chính là một vị cửu phẩm bị xuyên thủng kim thân, dù cho bất tử, cũng sẽ trọng thương. Thần đình đại điện, mọi người sắc mặt biến ảo chập chờn. Có người hừ lạnh nói, làm can, thật lớn sát khí, lại liền đế tử cũng dám giết. Không sai, vân sinh đều nhanh nhập ma, cùng nhân gian những ma đầu kia có gì gì. Bình thường hô nhân gian ma đầu địa phi, thời khắc này cũng là giận không nhịn nổi. Cắn răng nói, buồn cười, những người này vây giết con ta. Bọn người dĩ nhiên đổi trắng thay đen, thật sự cho rằng ta địa phi dễ bắt nạt. Một tiếng vang ầm ầm, hư không nổ tung, địa phi bạo phát rồi. Những người này xui khiến những tên kia vì sao con trai của hắn. Hiện tại lại còn nghĩ đổi trắng thay đen, đem con trai của hắn cùng ma đầu cùng tồn tại. Nghĩ làm cái gì? Các ngươi cho rằng ta địa phi là nhân gian võ giả. Tùy ý các ngươi điên đảo thị phi. Địa phi bạo phát, lôi đình lạnh lùng bàng quan. Hắn cảm giác, ngày hôm nay muốn xảy ra vấn đề rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,